nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 21, có phải tiểu thuyết tình yêu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mark Thuyeran Yeager vì sao không có sự cho phép liền tự tiện hóa thành Titan? Mau trả lời, mau cho ta thấy lập trường của ngươi. Bằng không chúng ta có quyền giết chê tê quy ngươi. Đợi, đợi chút a, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên liền hóa thành Titan cái gì? Đây không phải ý định của ta a, ngươi đang làm cái gì, binh trưởng? Đừng đưa lưng về phía Titan a. Binh trưởng, nơi đó rất nguy hiểm, mau tới đây, ta không phải Titan a, binh trưởng, ta sẽ không làm tổn thương tới binh trưởng Levi, các ngươi hãy tin tưởng ta. Chấm, các ngươi đều bình tĩnh lại cho ta, để đao trở lại chỗ cũ đi. Binh trưởng, còn có binh trưởng chịu tin ta. Này, Aaron, Levi, binh trưởng, này, ngươi bị ngã đến ngốc rồi sao? Thiếu niên mở to đôi mắt xanh biếc, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn. Revital chăm chú nhìn vào người thiếu niên đang nằm dưới đất, ánh mắt hắn rất xinh đẹp, bắt lấy toàn bộ ánh nắng mặt trời, Revital đến rất gần, vì thế đôi mắt kia cũng nhìn thẳng vào nàng. Suối nước gần đó chảy róc rách, cho dù sắp vào mùa đông, khe sâu vẫn như hồi mùa xuân, những thảm cỏ ẩm ướt và điểm xuyết trên đó là những bông hoa mang sắc đông lạnh, thật là một nơi tốt để nghỉ ngơi. Không khí tốt như vậy không phải trong tiểu thuyết tình yêu thì thật đáng tiếc nha. 10 phút trước, nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết tình yêu này không chút do dự cầm đao chém đứt dây cương tác của nam nhân vật chính, làm cho nam nhân vật chính phải mạo hiểm chạy trốn đến khe sâu, lúc ấy nếu nam nhân vật chính phản ứng chậm lại một giây thì sẽ mất mạng. Vận mệnh giống như con rắn xấu số bị nữ chính giẫm. Chợt đã dậy chưa? Revital đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, Aaron ôm đầu ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lại. Ở giữa khe sâu, lùm cây bị chặt đi, một vết đao lằn sâu tới tận chỗ hắn nằm, xem ra hắn chạm đất ở chỗ đó. Hiểu được nên ứng đối thế nào khi bị chặt đứt dây lưng dụng cụ, trong vài giây thời gian trên không trung nhanh chóng tìm được nơi chạm đất, khi chạm đất thì tiến hành phun khí ga giảm sóc. Hóa ra ngươi vẫn học được chút gì đó từ huấn luyện viên, ít nhất không giống đám heo lười đội cảnh vệ kia chỉ biết dùng lập thể cơ động để đổi lấy tiền tài cùng phụ nữ. Revital nghiêm túc nói cho thấy nàng tương đối vừa lòng. Không đợi Aaron vui sướng, Revital trực tiếp chỉ ra vết thương chí mạng. Tuy nhiên vẫn là không đủ, trong nháy mắt kia ngươi không tập trung lực chú ý, đây là điều tối kỵ khi viễn chinh. Ngươi chẳng lẽ là đứa ngốc sao, thời gian trên không ngắn nhưng nếu ngươi có thể lập tức phản ứng lại liền sẽ không ngã đến nỗi ngất đi 10 phút, trong lúc viễn chinh sẽ không có người có thời gian đi chăm sóc một nhóc con bị thương đâu. Xin lỗi, binh trưởng. Bởi vì huấn luyện viên của binh đoàn huấn luyện lúc tiến hành thực nghiệm cũng sẽ không chặt đứt cả 2 giây được không? Ít nhất cũng để cho ta 1 giây để ta có thời gian phản ứng chứ. Revital ngẩng đầu nhìn sắc trời, hoàng hôn đã không còn. Nàng quay đầu nhìn vào Aaron vẫn còn đang ngẩn người nói. Chúng ta cần phải trở về, hôm nay hình như là ngày tốt nghiệp của khóa các ngươi, ngươi có người quen thân nào không? Ôi, Mikasa cùng Armin bọn họ. Đều đến sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aaron nhớ tới những người bạn thì bắt đầu than nhẹ, trải qua mấy ngày bị binh trưởng giám thị, sau đó trải qua những hạng mục huấn luyện hung tàn gấp ngàn lần so với hồi ở binh đoàn huấn luyện, mỗi ngày bị binh trưởng lấy làm bia tập, mệt đến mức không nhấc nổi người dậy a, chúng ta cần phải đi. Revital nói xong liền vươn tay với Aaron. Đi lại, ôi, ngựa ở trên kia, Revital không kiên nhẫn ý bảo Aaron nhìn lại trang bị cơ động của hắn. Ta ôm ngươi đi lên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể dùng dây lưng đã bị chặt đứt để bay lên trên kia sao? Thiếu niên ngượng ngùng úp mặt vào tường sám hối, phải biết rằng bị vác đi lên nơi cao mấy chục mét đến cả bao tải còn khó chịu chứ đừng nói là người. Binh trưởng, ta thấy bạn của ta có thể đi qua chào hỏi sao? Có thể, Revital chăm chú nhìn vào đám bạn của Eren, bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau, giờ phút này Eren mới có vẻ hoạt bát mà một người trẻ tuổi nên có. Aaron ở trước mặt Revital luôn bị bó buộc trong trạng thái câu nệ, tuy rằng sẽ có chút xúc động, nhưng khi mà đối mặt với binh đoàn trinh sát thì phải tỏ ra rằng bản thân có thể gánh vác giải quyết hết tất cả. So với việc nói là bị người mạnh nhất nhân loại theo dõi, cảm thấy chính mình mất đi tự do, vẫn nên tiếp nhận lấy hiện thực bắt đầu trưởng thành. Ôi, Jin, người cũng tới sao, người không phải muốn gia nhập đội cảnh vệ sao? Hừ, ông đây sửa ý người có ý kiến. Aaron, cái người lùn kia không có làm gì ngươi chứ? Chân chính trưởng thành, người lùn, Mikasa, binh trưởng tốt lắm, thật sự. Aaron vội vàng đánh gãy lời Mikasa, có chút bất an quay đầu nhìn thoáng qua Revital. Revital lạnh nhạt nắm 2 con ngựa đi tới bên người bọn họ, sau đó đem dây cương nhét vào trong tay Aaron. Ôi, binh trưởng, ngày mai tiếp tục huấn luyện, nửa giờ sau ta muốn thấy ngươi ở chuồng ngựa tắm rửa sạch sẽ cho ngựa. Rivaito giao nhiệm vụ xong liền rời đi, lưu lại Aaron đờ đẫn nắm hai con ngựa đứng ngây người tại chỗ. Lúc này con ngựa đen của Rivaito rất phối hợp tình hình phì phò vài cách thành công đem nước mũi nước miếng bắn tung tóe trên mặt Aaron. Aaron ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Aaron yên lặng lau mặt, các ngươi nhanh đi tiến hành nghi thức nhật đoàn đi ta xem xong sẽ đi tắm cho ngựa. Binh trưởng đã đem ngựa của hắn cho ra tắm, xem ra ta phải mất nhiều thời gian để đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn, cho dù làm dụng lông ngựa, mất da ngựa cũng không sao hết. Con ngựa như cảm nhận được ý đồ của Aaron, cúi đầu cắn lên tóc hắn kéo. À, đây không phải cỏ, đừng cắn, trở về liền đút cỏ cho ngươi. Này, nhả ra đi à Aaron, Mikasa hơi lo lắng nhìn người con trai bị con ngựa kéo đi xa dần. Không có việc gì, Amon chặn Mikasa lại, đôi tay vô lực đưa Mikasa trở về chỗ ngồi. Cần phải đi, Aaron tên kia đối mặt với siêu đại hình Titan đều ngốc nghếch xông lên phía trước, một con ngựa không làm gì được hắn. Jin phối hợp với động tác Amon, đẩy Mikasa về phía trước, Mikasa vẫn lo lắng đi vài bước lại quay đầu lại. Nói tóm lại, sau khi binh lính huấn luyện cởi bỏ bộ đồng phục cũ kỹ, khoác thêm áo choàng có biểu tượng đôi cánh tự do cũng đồng nghĩa với việc thời đại của bọn họ đã bắt đầu. Bắt đầu không tiếc ra sức bán mạng vì binh đoàn trinh sát. Cách chương.